Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 380, rượu nếp chuyện cũ thổ lộ. Đầu năm nay, thắng bại so thắng thua là thường cũng có sự tình, nhưng là giống đôi này cha con đồng dạng lấy idol ăn càng khó xử ăn làm bình phán thắng bại tiêu. Chuẩn thật đúng là hiếm thấy, tuyệt đối không nhiều. Đương nhiên, luận hương vị xung kích tính, Ngô Địch chưa từng có phục qua ai. Chỉ bất quá đây là người cha con ở giữa đặc biệt gặp mặt phương thức. Ngô Địch tự nhiên không tốt dính vào. Tĩnh Nhi, 2 năm không thấy. Không biết ngươi rồng nôn châu đến tột cùng có hay không tiến bộ. Sầm La mang trên mặt một tia như mê nụ cười. Lão cha, ngươi quá hạn. Sầm Tĩnh mỉm cười nói, đồng thời mở ra trước mặt bữa ăn bồn. Rào, một tầng kim hoàng sắc sán lạn quang mang chiếu xạ mà ra. Thịnh phóng tại bàn ăn chính giữa chính là một khối nhỏ cùng loại thạch vật thể. Trong đó bao lấy một đoạn ngắn bất minh vật thể. Cô, dì Sen cùng Song Thành không tự chủ đồng thời nuốt nước miếng một cái. Cái trước là cảm thấy cái này thạch đồ vật cảm giác rất tốt. Mà cái sau thì là bởi vì biết rõ vật nhỏ này kinh khủng. Bởi vì đã từng bị lừa lấy thử qua một lần, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại mọi người nhìn chăm chú, Sầm Tĩnh nắm lên một thanh cái nĩa đem thạch sâm yêu nhã để vào trong cái miệng nhỏ nhắn, nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức nửa ngày, nuốt xuống sau đó một lần nữa mở ra hai mắt. À, còn có thể, Sầm Tĩnh nhàn nhạt phê bình một câu. Đối với Vô Địch tiểu điếm nhân viên tới nói, Ngô Địch thuốc đồ ăn là việc nhà của bọn họ, cơm rau dưa. Người vị giác là sẽ thói quen. Dần già, thậm chí ăn những vật khác thời điểm toàn thân đều sẽ có cảm giác không thoải mái. Sầm La có chút kỳ dị nhìn nhà mình nữ nhi một chút. Mở ra trước mặt mình bữa ăn bồn. Trong mâm Thịnh phóng lấy chính là một đạo trang trí tinh mỹ, món ngon. Nha, tiến triển, ta coi là vẫn là kia rồng nôn châu đâu. Sầm Roi cười, kẹp lên một khối lớn nhỏ thích hợp thịt thú vật, chậm rãi nhấm nuốt lái đi. Thật lâu, Sầm La mới ngẩng đầu. Đầu tiên là nhìn mình nữ nhi. Sau đó vừa để xuống đũa nhìn về phía Ngô Địch. Nói, Ngô lão bản, người nơi này còn nhận người không? Ngoặc kép chấm chấm, sắp tới hoàng hôn. Đô thành bên trong đám người vẫn như cũ thưa thớt. Bởi vì là chí tôn chiến ngày thứ nhất duyên cớ. Mọi người nhiệt tình còn chưa từng lui bước. Hiển nhiên rất nhiều người dự định trắng đêm canh giữ ở chiến đài, chứng kiến cái này đến cái khác kỳ tích sinh ra. Vô Địch trong tiểu điếm, lúc này ở trận 6 người toàn bộ đều là đồng hành. Thế là Ngô Địch liền sớm đánh dương. 6 người phân biệt nhập phòng bếp làm riêng phần mình thức ăn cầm tay. Tới gần giờ cơm, 6 người nhiệm vụ cơ hồ là đồng thời hoàn thành. Từng đạo tinh mỹ món ngon tại đại đường ghép lại mà thành mấy chương bàn dài bên trên trưng bày lái. Đi, lấy đi chụp lấy bữa ăn bồn về sau. Lập tức quang hoa bắn ra tứ phía. Cho dù đóng kín cửa, cũng ngăn không được kia chói lọi quang mang. Thế là, đồ tể tới. Ngay sau đó rượu nếp mang theo vài hũ tử liệt tửu cũng đến. Một bữa cơm ăn gần một canh giờ. Đồ tể lau khô xóa chỉ toàn. Ưỡn lấy bụng lớn, đánh lấy ở một cái vụng trộm chạy đi. Trước khi đi còn nhìn cùng rượu nếp quấn quýt lấy nhau Ngô Địch một chút. Trong mắt có cười trên nỗi đau của người khác. Rượu nếp mặc dù là cất rượu thánh thủ, nhưng là ngoài ý muốn tửu lượng nhưng cũng không dám để cho người ta lấy lòng. Đương nhiên cái này cũng cùng rượu nếp không có tận lực dùng tu vi đi áp chế men say có quan hệ. Phanh phanh phanh, rượu nếp vung lấy rượu điên. Mị nhãn như tơ, một đôi mắt đẹp hóa thành thu thủy, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, đánh vào Ngô Địch trên thân ra trầm muộn phanh phanh âm thanh. Cái này tùy ý một chưởng liền đủ để đem một cự đầu đánh thổ huyết. Nếu là đổi một người, chỉ sợ lúc này cũng sớm đã giải thể. Tiểu tử thúi ngươi làm gì? Lão nương còn muốn uống. Tay ngươi để vào đâu a? Thừa dịp lão nương say chiếm tiện nghi a? Hừ hừ, rượu nếp cười duyên nói. Thành thật một chút, người hôm nay phát bệnh a? Ngô Địch sạm mặt lại. Ôm rượu nếp mềm mại eo thon chi tay phải không khỏi tăng thêm một chút lực đạo. muốn ngăn chặn rượu nếp hoạt động. Phanh, đáp lại Ngô Địch chính là rượu nếp, một cái có thể đánh nát tinh kim nhỏ khẩn thiết đấm ngực. Miệng, Ngô Địch cắn răng, chùn xuống thân đem rượu nương chặn ngang ôm lấy. Một tay nắm cả eo nhỏ nhắn, một cái tay khác thì là rơi vào rượu nếp hai chân chỗ cong gối. Khanh khách, rượu nếp cười cười. Hai tay tự nhiên mà vậy ôm bên trên Ngô Địch cổ. Gương mặt nương tựa Ngô Địch lồng ngực. Biết sao, người là cái thứ hai dám như thế ôm ta người. 20 vạn năm trước hôm nay có người như thế ôm qua ta. Sau đó hắn chết, rượu nếp nhẹ nói. Chết như thế nào? Ngô Địch theo miệng hỏi. Khi đó hắn tu vi không bằng ta. Sau đó liều mạng nghĩ muốn đuổi kịp ta. Nhưng là ta cũng không phải sẽ người dễ dàng nhận thua a. Cho nên ta cũng liều mạng tu hành. Cứ như vậy tu a, hắn rốt cục đuổi kịp ta. Sau đó liền chết, chết tại thành thánh ngưỡng cửa. Rượu nếp đau thương cười một tiếng, lộ ra Ngô Địch cho tới bây giờ chưa từng tại trên mặt nàng thấy qua biểu lộ. Không đúng, không đúng, không đúng, chợt. Rượu nếp trên mặt hiện ra thần tình thống khổ. Hai tay liều mạng ôm Ngô Địch cổ, như là hai tòa thái cổ đại sơn ép xuống. Chết hẳn là ta mới đúng. Là ta còn không có làm tốt tư thánh chuẩn bị. Cho nên hắn mới có thể đem hắn thành thánh căn cơ cho ta. Cho nên hắn mới có thể chết. Ngô Địch im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. An ủi người vốn không phải là sở trường của hắn. Trầm mặc đem rượu nương đưa về quán rượu nhỏ. Đưa lên lâu. Không muốn đi, để cho ta nhiều dựa vào một hồi. Rượu nếp mang theo tiếng khóc nức nở, gắt gao lôi kéo Ngô Địch khuỷu tay. Ngô Địch bất đắc dĩ, đành phải ngồi tại bên giường, mặc cho nàng dựa vào bờ vai của mình nói mê. Lại qua hơn một canh giờ, Ngô Địch vung lấy tê dại cánh tay về tới Vô Địch tiểu điếm. Sầm La, thái tám ba người còn chưa rời đi, gặp Ngô Địch trở về. Thái tám cùng Sông Thành lộ ra một bộ đều là nam nhân, ngươi hiểu được biểu lộ. Sầm La thần sắc hơi cổ quái, bất quá lại cũng không dám nói gì. Tại hướng Ngô Địch sau khi cáo từ, Sầm La mang theo Sông Thành nên rời đi trước, mà Sầm Tĩnh vẫn như cũ lựa chọn cùng Dì Sen ở cùng nhau tại Vô Địch tiểu điếm. Đợi đến Sầm La hai người đi xa, Sầm Tĩnh hai nữ lên lầu. An tĩnh Vô Địch tiểu điếm đại đường chỉ còn lại có Ngô Địch cùng lớn nhỏ mắt thái tám lượng người. Cái này cho ngươi. Thái tám mốt mặt trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một bản cổ thư. Trang bìa đều đã có chỗ tổn hại. Lờ mờ có thể phân tích rõ xuất dược chủ hai chữ. Đây là, Ngô Địch lộ ra nghi ngờ sắc. Ha ha, thu cất đi. Đây là các lão tổ đưa cho ngươi. Khả năng hẳn là đại khái có thể giúp ngươi làm ra thức ăn. Thái tám mỉm cười nói. Thật, Ngô Địch hai mắt lập tức phát sáng lên. Lần trước cùng ngươi phân biệt về sau, ta chính là trở về chu thần tiểu giới một chuyến. Tìm hai vị kia từ đầu đến cuối bế quan lão tổ. Nói tình huống của ngươi, rất là rung động. Nếu không phải không cách nào xuất quan, bọn hắn đều muốn tự mình đến gặp ngươi một chút. Thái tám đạo, a, Ngô Địch gật gật đầu, lật ra cổ thư, say sưa ngon lành nhìn lại, thật lâu mới rời ánh mắt, lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng. A đúng, ta hai vị kia lão tổ muốn để ta hỏi một chút ngươi. Có hay không tao ngộ cái gì quỷ dị biến cố? Thái tám đột nhiên hỏi. Quỷ dị, không có a, Ngô Địch trả lời. Thật không có, thái tám ngạc nhiên. Từ hai vị kia lão tổ đôi câu vài lời bên trong, thái tám cũng là hiểu rõ đến thuốc đầu bếp cái nghề nghiệp này làm được là hành vi nghịch thiên. Kia từng đạo thuốc đồ ăn đang trợ giúp những người khác an toàn nhanh tăng cao tu vi thời khắc. Các loại nhân quả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thêm tại thuốc đầu bếp trên thân. Dần dà, sẽ xảy ra rất nhiều quỷ dị sự tình. Tại chu thần tiểu giới cổ tịch bản độc nhất bên trong, thời cổ đã từng có tư thánh, thậm chí là đến chính là thần cấp thuốc đầu bếp bởi vì đi quá nhiều hành vi nghịch thiên mà tao ngộ. Thiên đạo cấp bậc quỷ dị, không hiểu vẫn lạc, mà đối chiếu trong cổ tịch những thuốc kia đầu bếp cùng Ngô Địch. Bọn hắn nhưng không có mở từ lâu tiểu điếm, vì phục vụ đại chúng, chẳng qua là trợ giúp người bên cạnh mà thôi. Nếu là như thế tính toán ra, Ngô Địch bán ra thuốc đồ ăn cộng lại đều đã đủ một tư thánh thuốc đầu bếp chết nhiều lần. Cho dù nghi hoặc, nhưng là trên thực tế Ngô Địch thật là không có việc gì. Thái tám mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại cũng không tiếp tục hỏi. Đi ra ngoài hướng cùng Sầm La ước định cẩn thận nơi ở đi đến. Trời tối người yên, Ngô Địch đóng cửa tiệm. Mượn nhờ từ đô tể nơi đó dọa dẫm tới hạt châu biến ảo dung mạo. Chuẩn bị đi hướng kính hoa lâu. Cảm tạ, họ Gia Cát vô năng, 1.500 tệ khen thưởng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.